Long Vũ Đình trực tiếp ngây người. Cái gì? Long Vũ Hiên ba hạng thiên phú cũng là cấp 9. Làm sao có thể? Hắn bật thốt lên. Hắn nhớ được lần trước thời điểm khảo nghiệm trong gia tộc. Thiên phú của Long Vũ Hiên khi khảo nghiệm rõ ràng là ba hạng cũng chỉ là cấp 8 mà thôi. Lúc nào trở nên cùng hắn giống nhau như vậy chứ? Nhất định là khảo nghiệm sai lầm rồi. Hắn rõ ràng chỉ có cấp 8. Long Vũ Đình trực tiếp đưa ra chất vấn. Bởi vì hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Ở cùng một cái gia tộc, xuất hiện hai nhân vật thiên tài. Bởi vì cái gọi là một núi không thể có hai hổ, nói chính là đạo lý này. Không được hồ ngôn loạn ngữ. Tháp khảo nghiệm chắc chắn là không biết có sai. Trưởng lão khảo nghiệm sắc mặt ngoan lệ, lớn tiếng quát. Long Vũ Đình thần sắc rung động, nhưng cũng không dám chất vấn nữa. Đúng vậy, tháp khảo nghiệm chắc là không lừa gạt. Nhưng nếu nói nó có sai, đây chẳng phải là chứng minh chính hắn mới vừa khảo nghiệm cũng là giả dối. Hắn ngoài đầu nhìn lại, hướng về phía Long Vũ Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng mà vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đối với kết quả này không ngoài ý muốn. Long Vũ Đình lập tức hiểu được, nhất định là trong lúc khảo nghiệm thiên phú lần trước, có người cố ý che giấu cấp bậc thiên phú của Long Vũ Hiên, cho nên Long Vũ Hiên mới có thể thuận lợi tiến vào Thiên Long Học Viện để học tập. Nếu không nghe lời, với tính tình của nhị gia, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người bên cạnh của đại gia đi tới Thiên Long Học Viện học tập. Hắn hoàn toàn hiểu, trong lòng giàu dĩ, rất không có tư vị. Long gia quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Hai hài tử này đều là người kế thừa tốt. Sứ giả liên minh luyện khí nhìn Long Vũ Đình cùng Long Vũ Hiên, có chút dục dịch. Đối với liên minh luyện khí mà nói, cho tới bây giờ bọn họ cũng sẽ không có cử tuyệt thiên tài luyện khí sư, hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt. Kim trưởng lão ánh mắt lóe lên, chẳng qua là cúi đầu cười cười, không có trả lời. Vũ Hiên, ngươi rất lợi hại a. Vân Tiểu Mặc mỉm cười nhìn Long Vũ Hiên nói. Long Vũ Hiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, không có gì nữa, ngươi cũng cố gắng lên nha. Người cuối cùng, Vân Tiểu Mặc. Rốt cục đến phiên Vân Tiểu Mặc. Long Vũ Đình điều chỉnh quyết tâm, hướng hắn thở hổn hển nói, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta quá thất vọng, nếu không, ta sẽ không còn hứng thú tiếp tục tỉ thí với ngươi. Ai nha, ngươi đừng có dài dòng nữa. Vân Tiểu Mặc không nhịn được lắc đầu, không hề nữa để ý tới hắn, hướng tháp khảo nghiệm đi tới. Trong khán phòng, đám người Vân Khê bắt đầu khẩn trương, mặc dù đã biết kết quả khảo nghiệm thiên phú của hắn, nhưng cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Ai biết hôm nay dùng tháp khảo nghiệm này có giống với tháp khảo nghiệm của Âu Ly Tiên Dinh hay không? Một hài tử chỉ mới có 5 tuổi cũng tham gia khảo nghiệm, thật là hồ nháo. Ngồi gần chỗ của bọn họ, có người trong miệng nói thầm, vừa nói ra miệng không lâu, liền ngay lập tức rước lấy cái nhìn đầy ngoan lệ của đám người Vân Khê, làm cho bọn họ sợ đến mức vội vàng bưng kín miệng của mình lại, cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Hắn cũng không nói cái gì a? Tại sao mọi người hung dữ như vậy, như muốn ăn thịt người vậy? Tiểu Mặc, nổ, nổ, nổ. Bạch Sở Mục là người thứ nhất hô lên, tiếp theo là đám người của Long Thiên Thần, Dung Thiếu Hoa, Lam Mộ Hiên cũng kích động hô theo. Tiểu Mặc, nổ, nổ, nổ. Chiến Thiên Dực, Giả Hàn Tinh, Côn Luân Lão Giả bọn người không biết trong đó duyên cớ gì, chẳng qua là bị không khí nhiệt tình của mọi người lây nhiễm, cũng đi theo hô to lên, bao gồm Đoan Mộc Tĩnh, Sở Thiểu Dương, Tứ Đại Hộ Pháp, những cao thủ Long Gia, còn có 4 người Ngọc, Thụ, Lâm Phong, Tiểu Phượng Hoàng ở trên đầu vai của Vân Khê cũng kích động theo, dừng sức đạp, chấn động thiếu chút nữa Vân Khê ngã quỵ xuống đất rồi. Tiểu Mặc Mặc, nổ, nổ, nổ, những người này điên rồi sao? Trong mắt người xem ở bên ngoài, một đám bọn họ giống như những kẻ điên, cũng không biết trong miệng bọn họ nói cái là Tiểu Mặc, nổ, nổ, nổ, đến tột cùng là có ý gì? Vân Khê đã bỏ lỡ khảo nghiệm thiên phú lần trước, lần này, ngàn vạn lần nàng không thể bỏ lỡ nữa, nàng cua quả đấm, vì nhi tử cổ động, la so với ai khác còn lớn hơn. Long Thiên Tuyệt ôm nhẹ eo nhỏ của nàng, tiếng cười như sóng ngợn. Tại sao có đôi khi nhìn nàng, so sánh với Tiểu Mặc còn muốn khả ái hơn a. Ngồi vị trí chủ trì, Âu Ly bình tĩnh sờ sờ râu mép của mình, trong nội tâm đã sớm kích động không thôi. Đây cũng là môn sinh đắc ý nhất, thành tựu của bé, cũng chính là thành tựu của hắn, niềm kiêu ngạo của bé, cũng chính là niềm kiêu ngạo của hắn. Kim trưởng lão nhìn hiện trường tình hình không thể khống chế như thế này, khẽ nhíu chân mày, đứa nhỏ này tuy có thiên phú lợi hại như thế nào, nhiều lắm cũng là cùng với Long Vũ Đình, Long Vũ Hiên giống nhau, cũng là cấp 9, cần phải kích động như vậy sao? Bất quá trong nội tâm, hắn là mơ hồ có chút mong đợi, hắn rất muốn biết rõ ràng, đứa nhỏ này rốt cuộc có thiên phú như thế nào, mà có thể làm cho Âu Ly tiên sinh đối đãi khác người như vậy, thu hắn làm đồ đệ. Bắt đầu đi. Trưởng lão khảo nghiệm lạnh lùng nói một câu, giải quyết mọi việc. Vân Tiểu Mặc tiến lên, vươn ra hai cánh tay nhỏ bé, hướng về phía tòa tháp thứ nhất. Mọi người mở to hai mắt nhìn, vững vàng ngó chừng thân tháp. A, làm sao biến hoa cái gì cũng không có vậy? Chẳng lẽ là thiên phú là số lẻ? Thật ngượng ngùng, ta muốn hỏi một chút, vạn nhất ta làm hư tháp khảo nghiệm, các ngươi sẽ bắt ta bồi thường sao? Vân Tiểu Mặc thân thể nho nhỏ từ phía sau tháp khảo nghiệm đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn về mấy người chủ trì ở trên đài. Mọi người một mảnh ngỡ ngàng, thì ra mới vừa rồi là hắn chưa có bắt đầu, khó trách một tầng tháp cũng không có phát sáng. Này đã đến lúc nào rồi, lại hỏi tháp khảo nghiệm có thể hư hay không? Ngươi cho là tháp khảo nghiệm là từ bùn tạo ra hay sao? Ngươi tùy tiện sờ nó là nó hư sao? Tháp khảo nghiệm là không thể nào hư, ngươi cứ yên tâm đi. Trưởng lão khảo nghiệm có chút không nhịn được nói. Vậy vạn nhất thật hư thì sao đây? Vân Tiểu Mặc kiên trì nói. Bé nghĩ tới nghĩ lui, bạc của phụ thân cũng là bạc của bé, sau này thế nào cũng để lại cho bé, cho nên tốt nhất nhà bọn họ ai cũng không cần bỏ tiền bồi thường. Xem đi, người ta rất tính toán tỉ mỉ, rất biết giữ cuộc sống gia đình ổn thỏa a. Ngươi yên tâm, nếu quả thật hư, đó là cũng là chuyện của Thiên Long Học Viện chúng ta, tuyệt đối sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Vậy thì tốt quá, ta đây an tâm. Vân Tiểu Mặc thở phào nhẹ nhõm, hai cánh tay nhỏ bé hướng phía trước tìm tòi, sờ lên thân tháp khảo nghiệm. Khảo nghiệm lập tức có phản ứng, thân tháp một mảnh hồng quang sáng chói. Không tới nháy mắt đã nhảy lên tầng thứ 9. Tốc độ này cũng quá kinh người đi. Mới vừa rồi, lúc Long Vũ Đình, Long Vũ Hiên hai người khảo nghiệm ra thiên phú cấp 9, tốc độ hồng quang cũng là rất bình thường, tuyệt đối không có giống hắn như vậy bảo tố điên cuồng. Đây tột cùng là nguyên nhân gì? Hỏa thuộc tính dung hợp lực cửu. Cái chữ cấp này còn chưa kịp từ trong miệng trưởng lão khảo nghiệm thốt ra, lúc đó hồng quang trong tháp khảo nghiệm bất chợt tăng vọt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cả tòa khảo nghiệm tháp cứ như vậy nổ tung, bị làm cho sợ đến mức trưởng lão khảo nghiệm liền lùi lại mấy bước, mà Vân Tiểu Mặc thì sớm có chuẩn bị, tháp khảo nghiệm nổ tung trong nháy mắt, hắn đã chuồn mất, không phải là cửu, là vượt qua. Vượt qua cấp 9, trưởng lão khảo nghiệm đầu lưỡi bắt đầu nói không ra tiếng, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt mình. Vượt qua thiên phú cấp 9, đây là một khái niệm như thế nào a? Kim trưởng lão trừng lớn mắt, hai tay kích động run lên, đây chính là lá bài tẩy của Âu Ly tiên sinh sao? Lại thu một đồ đệ hòa thuộc tính dung hợp lực vượt qua cấp 9. Hai gã sứ giả liên minh luyện khí cũng đi theo trừng lớn mắt, không thể tin được đây là thật. Trong đó có một trưởng lão khảo nghiệm nói, các ngươi tháp khảo nghiệm sẽ không phải có vấn đề gì đi. Có vấn đề là không là tháp khảo nghiệm, mà là đứa bé này. Đứa bé này tuyệt đối không phải là người bình thường. Người bình thường làm sao có thể vượt qua thiên phú cấp 9 được. Sau một thời gian dài yên tĩnh, trong sân khảo hạch mọi giống ngươi người điên nghị luận rồi rít. Còn có hài tử có thiên phú xuất sắc hơn cả hai hài tử của Long gia sao, vượt qua cấp 9 a, quả thực chính là quái thai. Ha ha ha, Tiểu Mặc, quá tuyệt vời. Tiểu Mặc, tiếp tục nổ tung hết chỗ đó luôn. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người ngươi đối ta đáp. Nhất Tề rơi vào hưng phấn cùng kích động, thật giống như trở lại lúc ban đêm ở thánh đảo kia. Trong lòng Long Thiên Thần tối tăm đều quét sạch, phảng phất trở lại cuộc sống không buồn không lo trước kia. Hai đứa trẻ Đoan Mộc Tĩnh cùng Sở Thiểu Dương càng hưng phấn hoa tay múa chân. Sở Thiểu Dương càng thêm tin tưởng vững chắc lực chọn của mình không có sai lắm. Quả nhiên sư phụ của hắn không phải là người bình thường. Tiểu Mặc Mặc, quá đẹp trai rồi. Tiểu Phượng Hoàng lâm vào si mê, đủ loại say mê. Rốt cuộc Chiến Thiên Dực cũng hiểu được, mới vừa rồi vì sao mọi người đều kích động kêu lên nổ, nổ, nổ. Nguyên lai, ý tứ là như vậy a. Ha ha, người một nhà của muội tử thật là không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Tiểu Mặc, tiếp tục, nổ, nổ, nổ. Người trong gia đình này, lần nữa cùng kêu lên hô lớn. Trong khán phòng, mọi người nhìn xem một màn này làm cho bọn họ giống như kẻ điên vậy. Mọi người cho rằng chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Mọi người nín thở, tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Tiểu Mặc, nhìn vòng khảo nghiệm tiếp theo của nó. Long Vũ Hiên vui vẻ hướng về phía Vân Tiểu Mặc chúc mừng. Còn vẻ mặt của Long Vũ Đình thì nhưng trứng gà thối. Hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Lại có người còn có thiên phú hơn cả hắn. Điều này làm sao có thể a? Đẳng cấp cao nhất của khảo nghiệm thiên phú luyện khí sư không phải là cấp 9 hay sao? Làm sao còn có thể vượt qua cấp 9 được chứ? Có phải lầm rồi hay không? Hắn rất muốn kiểm tra cẩn thận tháp khảo nghiệm mới được. Có phải tháp khảo nghiệm bị hư hay không? Nhanh, nhanh lên, khảo nghiệm tinh thần lực đi. Trưởng lão khảo nghiệm kích động thúc giục Tiểu Mặc. Lần thứ hai, Vân Tiểu Mặc bước lại tháp khảo nghiệm, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, lần nữa đặt tay lên tháp khảo nghiệm. Rầm rầm rầm bang bang. Thân tháp tầng thứ 9 hồng quang thẳng tắp tăng lên, xu thế ngất trời, theo sát là một tiếng nổ mạnh, tháp khảo nghiệm thứ hai cũng bị nổ vỡ. Toàn trường náo động. Nếu như nói lần thứ nhất chỉ là trùng hợp, như vậy thì lần thứ hai nhất định không phải cũng trùng hợp như thế rồi. Tinh thần lực cũng vượt qua cấp 9. Trưởng lão khảo nghiệm nuốt nuốt nước miếng, nói ra cấp bậc khảo nghiệm. Một trận cuồng phong quét qua toàn trường, tất cả mọi người đều kích động, không thể kiềm chế được. Biết hay là không biết, rối rít nhìn thân ảnh nho nhỏ ở giữa sân, quăng đi những ánh mắt sợ hãi. Bọn họ tin chắc rằng, không lâu nữa trong tương lai, đứa bé này sẽ trở thành truyền kỳ ở Long Tường Đại Lục. Không đúng, là một thần thoại a, ai cũng không thể phá vỡ thần thoại này. Một thiên tài luyện khí sư ra đời, hắn chính là ngôi sao sáng của luyện khí giới sau này. Văn Tiểu Mặc, bắt đầu từ hôm nay, nhất định tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ cái tên này. Không, không chỉ có bọn hắn ở đây, mà sẽ có vô số người nhớ kỹ cái tên này. Đứa bé này, liên minh luyện khí của chúng ta muốn chắc rồi. Sứ giả liên minh luyện khí bật thốt lên, khó nén tâm tình kích động. Kim trưởng lão rất kích động, nghe được lời của bọn họ, mi tâm căng thẳng, cắn răng, âm thầm quyết định, nhất định hắn phải đem đứa nhỏ này ở lại Thiên Long học viện mới được, tuyệt đối không thể để cho mấy người của liên minh luyện khí mang đi được. Đừng quên, nơi này chính là địa bàn của Thiên Long học viện đó, muốn đem người từ trong tay hắn đi ra ngoài, còn phải xem bọn họ có đồng ý cho đi hay không. Âu Ly nghe được những lời của sứ giả liên minh luyện khí, bất đắc dĩ thở dài, nên tới sẽ tới a. Bất quá, các ngươi nếu muốn cướp đi đồ nhi của ta, cũng phải nhìn xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Dưới đáy lòng Âu Ly hừ lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin, ngay cả đồ nhi của mình cũng không bảo vệ được, vậy thật sự hắn là một người đần độn. Trong khán phòng, các đại thế gia môn phái cũng dục động, hai mắt của mọi người như loài sói hoang, xem Vân Tiểu Mặc như là con mồi, một thiên tài luyện khí sư ngàn năm khó gặp, ai cũng muốn có được, cho dù không chiếm được, cũng muốn hết sức đối xử tốt với bé, mong ngày sau có thể từ trong tay bé nhận được bảo khí mà bọn họ muốn luyện chế. Long Thiên Tuyệt chú ý tới ánh mắt cuồng nhiệt của tất cả mọi người, hắn cúi đầu hừ lạnh một tiếng, muốn mơ tưởng đến con của hắn, cũng phải hỏi qua người phụ thân như hắn có đồng ý hay không. cửu trưởng lão sớm đã kích động không nói được gì rồi. Hôm nay, chẳng những hắn được thấy Tuyệt thiếu gia cùng Thần thiếu gia mất tích mười mấy năm nay, mà còn có thể nhìn thấy được con trai ruột của Tuyệt thiếu gia. Hơn nữa hải tử này còn là một thiên tài luyện khí sư có thiên phú ngàn năm khó gặp. Mọi người thật sự vui mừng, để cho lão già hắn sống đến từng tuổi này cũng chưa thấy được tim đập như thế này, thiếu chút nữa kích động bất tỉnh rồi. Nhưng mà, nếu phụ tử của Tuyệt thiếu gia có thể trở về Long gia, thực lực người một nhà của bọn họ lớn như vậy, kích động rất nhiều, đáy lòng hắn cũng bắt đầu lo lắng. Tuyệt thiếu gia thật có thể trở về Long gia sao? Gia chủ có cho phép sao? Đây cũng là vấn đề lớn. Tiểu Mặc, một cái cuối cùng, nổ, nổ, nổ. Cái thanh âm này giống như là một cây diêm quẹt, đem không khí toàn trường trong nháy mắt đốt nóng lên, đẩy tới cao trào. Toàn trường, cơ hồ mọi người, vô luận là người xem, các vị chủ tịch ở trên đài, hay là các đệ tử tham gia khảo hạch, đều rối rít phụ họa hô lớn. Đối với một cái hài tử vừa đáng yêu vừa khả ái như thế, hỏi ai có thể sinh ra chán ghét với bé đây. Mị lực của Vân Tiểu Mặc quá lớn, thoáng cái đã chinh phục phần lớn người trong hiện trường này. Dĩ nhiên, cũng có người ghen tị khó chịu, giống như là hạng người của Long Vũ Đình. Thậm chí, ngay cả hai tháp khảo nghiệm Tiểu Mặc cũng phá vỡ hết, thật là bất khả tư nghị. Hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận được chuyện như vậy, nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi, không phải là thật. Nếu mà hắn có thể phá vỡ một tháp khảo nghiệm nữa, vậy hắn... Tiểu Mặc, nổ, nổ, nổ. Vô luận mọi người trong hiện trường biết bé hay là không biết bé, đều hô to tên của bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc có chút hồng, tim cũng đập nhanh hơn. Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Tĩnh, Thần Thúc Thúc cùng mọi người đều nhìn hắn. Tuyệt đối hắn không thể làm mọi người thất vọng được. Hít một hơi thật sâu, hắn đưa hai tay nhỏ bé của mình ra, nâng lên đề trên ngọn tháp khảo nghiệm cuối cùng. Bỗng nhiên, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, con ngươi của tất cả mọi người đều căng lớn, vững vàng nhìn tháp khảo nghiệm. A, làm sao chí đến tầng thứ 9 thôi không động nữa, linh hồn lực cấp 9, trưởng lão khảo nghiệm thanh âm khàn khàn, ngữ điệu thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, ba thiên phú đều vượt qua cấp 9 hết, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể tạo ra kỳ tích, thật đáng tiếc. Các trưởng lão khảo nghiệm tâm tình cũng giống nhau, toàn trường một mảnh thở dài. Sứ giả liên minh luyện khí, cùng với kim trưởng lão đều liên tục thở dài. Không phải là ba hạng đều vượt qua cấp 9A, vậy thì cả Long Tường Đại Lục không thể có thần thoại rồi. Bất quá, có hai hạng thiên phú vượt qua cấp 9, coi như là thiên tài trong thiên tài rồi. Âu Ly kinh ngạc nhíu nhíu chân mày, có chút nghi ngờ. Tháp khảo nghiệm của hắn so với tháp khảo nghiệm của Thiên Long Học Viện thì chính xác hơn nhiều. Lúc khảo nghiệm Tiểu Mặc ở Ngạo Thiên Đại Lục, cả ba tháp tất cả đều là vượt qua thiên phú cấp 9. Làm sao khi đến nơi này, linh hồn lực chỉ tới cấp 9 thôi. Đến tột cùng, vấn đề ở chỗ nào? Là bởi vì nguyên nhân của tháp khảo nghiệm hay sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thủy Chung vẫn cho rằng kết quả khảo nghiệm thiên phú của tháp khảo nghiệm của mình mới là chính xác nhất. Đám người của Long Thiên Thần tiếng nói thốt lên đều mắc lại ở cổ họng, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào tháp khảo nghiệm, thật giống như chỉ cần nhìn như vậy, thì tháp khảo nghiệm khi sẽ nổ tung. Bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng kết quả khảo nghiệm của Âu Ly tiên sinh, Tiểu Mặc của bọn họ nhất định là ba hạng thiên phú đều vượt qua cấp 9. Không sai. Nhất định là vượt qua cấp 9, nếu có vấn đề, nhất định là tháp khảo nghiệm của Thiên Long Học Viện có vấn đề. Gì? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, tò mò nhìn tháp khảo nghiệm, rất kỳ quái, tại sao tháp khảo nghiệm không có nổ a? Chẳng lẽ, linh hồn lực của mình chỉ có cấp 9 mà thôi? Ha ha ha, ta còn tưởng là ngươi tài giỏi hơn người, bất quá cũng chỉ có như thế mà thôi. Long Vũ Đình đến gần bên cạnh Vân Tiểu Mặc, nhìn có chút hà hê phá lên cười, hồn nhiên quên mất, tất cả ba hạng mình chỉ có thiên phú cấp 9 mà thôi, mà người ta thì có tới hai hạng thiên phú là vượt qua cấp 9. Vân Tiểu Mặc không để ý đến hắn, thanh âm thở dài, từ từ đem hai bàn tay nhỏ rút về, xoay người rời đi. Trong lúc Long Vũ Đình còn đang hả hê cười to, bất chợt hồng quang trong tháp khảo nghiệm có biến hóa khác thường, phảng phất trong nháy mắt lúc Vân Tiểu Mặc buông tay, hồng quang xảy ra đột biến. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang kinh người, cả tháp khảo nghiệm nổ tung, không khí bên trong gợn sóng, còn có Long Vũ Đình bị bắn bay đến giữa không trung. Ở trong sân nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, linh hồn lực cũng là vượt qua. Vượt qua, vượt qua, vượt qua. Vượt qua cấp 9. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 113. Người một nhà biến thái nhất trưởng lão khảo nghiệm sau khi tuyên bố kết quả khảo nghỉ ệm xong, cả người đều lâm vào trạng thái ngây dại. Nhớ lại hàng năm hắn đều chủ trì việc khảo nghiệm thiên phú của đệ tử Thiên Long Học Viện, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kết quả khảo nghiệm biến thái như vậy, hắn không thể không kích động. Cửu trưởng lão từ trên khán phòng phi thân ra, vững vàng tiếp được Long Vũ Đình, may mà không có tổn thương quá lớn, nhưng cũng hù dọa đến Long Vũ Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vân Tiểu Mặc quay đầu lại, thấy một màn như vậy, lẻ lưỡi đáng yêu. Thì ra tháp khảo nghiệm còn kéo dài kết quả a, may là bé rời đi, bằng không người bị bắn bay chính là bé nha. Ở bên cạnh bé, tất cả bọn nhỏ tham gia khảo nghiệm thiên phú đều xem ngây người, một đám giống như thấy quái vật nhìn chằm chằm Vân Tiểu Mặc. Long Vũ Hiên thập phần vui vẻ, tiến lên hướng Vân Tiểu Mặc chúc mừng. Với hắn, Vân Tiểu Mặc chính là bạn tốt đạt được thành tựu. So với hắn đạt được đều đáng mừng như nhau. Nhi tử của ai vậy a? Làm sao lại giỏi như vậy đây? Vân Khê nắm chặt tay Long Thiên Tuyệt, vô cùng tự hào nói. Đương nhiên là nhi tử của chúng ta. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, mặt mày hớn hở, trong lòng rung động, nhịn không được cúi đầu hôn lên tóc mai nàng. Chung quanh chỉ một thoáng vang lên một mảnh âm khổ khổ. Bạch Sở Mục là người thứ nhất nhảy ra, trêu chọc nói. Nếu trên đời này có bình bầu vị trí đôi vợ chồng tự kỷ nhất, ta khẳng định bọn họ trúng tuyển. Nếu có bình bầu đôi vợ chồng keo kiệt nhất, khẳng định cũng là vợ chồng bọn họ trúng. Dung Thiếu Hoa nhẹ phe phẩy cây quạt, ra vẻ phong nhã nói. Hắn cũng không quên ban đầu mình là làm sao bị lừa vơ vét tài sản mất 1 triệu lượng bạc. Giả Hàn Nguyệt nghe vậy, vội vàng giơ tay phụ họa. Ta cực kỳ đồng ý, vị trí đôi vợ chồng keo kiệt nhất tuyệt đối không ai ngoài hai người bọn họ. A, còn có, nếu có bình bầu đôi vợ chồng giàu hoạt lòng giả hiểm độc nhất, khẳng định cũng là hai người bọn họ. Long Thiên Thần vội vã bổ sung, ai ngờ vừa mới nói xong, liền bị ánh mắt ra đa của đại tẩu quét ngang. Hắn vô tội chép chép miệng, tại sao những người khác nói không việc gì, cứ hắn nói là bị trừng, rất không công bằng nha. Chiến Thiên Dực càng ngày càng thích bầu không khí này, háng giọng cười lớn, xen vào nói, ha ha, muốn ta nói, một nhà bọn họ đều không phải người bình thường. Nếu có bình bầu người một nhà phong cách nhất biến thái nhất, vậy khẳng định không ai ngoài một nhà bọn họ không sai, chính là phong cách nhất biến thái nhất. Một đám thân bằng bạn hữu đi theo cùng cất tiếng cười to, bọn họ cũng giống như đã muốn tụ thành một cỗ lực lượng. Đoàn kết ở chung quanh người một nhà Vân Khê, cùng bọn họ đồng bi đồng hoan, cùng khóc cùng cười. Vân Khê ra vẻ thở phì phì trừng mắt nhìn bọn họ, bên môi cũng là không giấu được ý cười. Tự kỷ thì sao? Keo kiệt thì sao? Lòng dạ giảo hoạt lại hiểm độc thì sao? Nàng chỉ làm những chuyện mình muốn làm, tự đắc rồi vui mừng, quản người khác nói cái gì? Cả nhà bọn họ chỉ cần thật vui vẻ ở cùng một chỗ, đó chính là hạnh phúc nhất. Bọn họ sẽ là người một nhà phong cách nhất, biến thái nhất. Không chỉ là phong cách một nhà ba người hiện tại, còn có tương lai phong cách một nhà 4 miệng, 5 miệng, 6 miệng. Long Thiên Tuyệt nhẹ mỉm cười, hắn ôm nhẹ người yêu, nhìn lại con mình, bằng hữu của mình, tuấn mâu tràn đầy vui thích cùng thỏa mãn. Người một nhà phong cách nhất, biến thái nhất. Ha ha, thú vị. Côn Luân lão giả cúi xuống lầm bầm lầu bầu, hít mắt lại, lộ ra ý cười sâu xa. Chủ trì trên đài, Âu Ly tiên sinh thản nhiên cười, hắn đã nói rồi, tháp khảo nghiệm của hắn là không có khả năng sai lầm mà. Đệ tử được hắn thu qua cửa, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, ngàn năm khó gặp. Nếu còn có người hoài nghi, vậy nhất định là mắt người đó có vấn đề. Kim trưởng lão kích động đứng lên, thanh âm run run nói, tốt lắm, khảo nghiệm thiên phú đã chấm dứt. Tiếp theo bắt đầu sát hạch cấp bậc luyện khí sư đi dưới đài các thí sinh rối rít từ trong rung động hoàn hồn, tự trở lại chỗ sát hạch của mình, chuẩn bị cho cuộc sát hạch cấp bậc kế tiếp. Sát hạch ngày hôm nay, đối với rất nhiều người mà nói là phi thường quan trọng. Một cái cấp bậc khác biệt, có thể mang đến biến chuyển rất lớn cho vận mệnh một người, cho nên mỗi người đều rất coi trọng. Mong chóng thu hồi tâm tình, vùi đầu vào cuộc sát hạch cấp bậc. Hai gã sứ giả luyện khí minh âm thầm trao đổi, không biết thương lượng cái gì, rất là thần bí, nhưng dư quang cũng không rời Vân Tiểu Mặc, giống như là đánh chủ ý lên người bé. Âu Ly âm thầm để ý, luyện khí minh đúng thật là nơi quy tụ tốt của tất cả luyện khí sư, nhưng ông không nghĩ luyện khí minh trước mắt thích hợp với Tiểu Mặc. Tuổi Tiểu Mặc còn quá nhỏ, bé cần có một người truyền thụ cho bé hệ thống kiến thức luyện khí. Ông cũng không cho là trong luyện khí minh sẽ có người thích hợp hơn ông đến đảm đương vị trí lão sư cho Tiểu Mặc, một mình tận tâm tận sức truyền thụ tài nghệ. Nhưng nếu là bản thân tổng minh chủ luyện khí minh nguyện ý tự mình truyền thụ tài nghệ luyện khí cho Tiểu Mặc, vậy thì lại khác. Ông nhất định không nói hai lời, tự mình đem Tiểu Mặc đến luyện khí minh, bởi vì so sánh với vinh quang cùng thành tựu của ông, ông quan tâm hơn chính là sự phát triển và thành tựu tương lai của Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc một lần nữa về lại vị trí sát hạch, chuẩn bị cho sát hạch cấp bậc sắp tới. Bé trái phải dò xét, vật liệu viện sát hạch luyện khí cung cấp lần này thực bình thường, không có gì đặc biệt. Đề mục sát hạch ngày hôm nay còn là chế tạo một binh khí có thể dùng để chặt đứt đoạn kiếm thạch. Đến tột cùng phải làm binh khí nào thì tốt đây? Trong lúc đang suy tư, Long Vũ Đình đi tới bên người bé, hướng phía bé lạnh lùng nói, Vân Tiểu Mặc, đừng tưởng rằng thiên phú của ngươi tốt là có thể luyện ra binh khí tốt. Ta cho ngươi biết, luyện khí cũng không chỉ dựa vào thiên phú, mà còn dựa vào kỹ xảo và kinh nghiệm. Ngươi nhìn coi, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Long Vũ Đình rút cuộc chịu đủ, hướng Vân Tiểu Mặc hạ chiến thư. Hắn cũng không tin, bằng vào kinh nghiệm hơn 2 năm học tập luyện khí của hắn, lại thắng không dược một tiểu tử thối 5 tuổi. Nếu không phải tuổi hắn so với 10 tuổi kém một chút, thì hôm nay hắn đã có thể trực tiếp tham gia sát hạch luyện khí sư cấp 2 rồi. Cho nên sát hạch luyện khí cấp 1 với hắn mà nói, không khác gì chơi đùa, hắn không có khả năng không qua. Vân Tiểu Mặc cũng không để ý tới lời hắn, nhìn mặt hắn, trong đầu bé chợt lóe linh quang, có chủ ý. Ta đã biết ta muốn luyện chế binh khí gì rồi. Cảm ơn ngươi nha. Long Vũ Đình khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu nhíu, vẻ mặt mê mang, nó nghĩ muốn luyện chế binh khí gì thì liên quan gì tới hắn. Quên đi, mặc kệ nó, hắn cũng phải hào hào chuẩn bị một chút, luyện chế ra một tác phẩm đắc ý nhất. Đem danh tiếng của đối phương hoàn toàn ép xuống. Lấy 3 canh giờ làm hạn định, mọi người nắm chắc thời gian bắt đầu đi ngay khi trưởng lão sát hạch tuyên bố. Sát hạch luyện khí sư cấp 1 bên này coi như bắt đầu. Ngày thường sát hạch luyện khí sư cấp 1 bên này rất ít người chú ý, nhưng hôm nay cũng rất khác thường. Phần lớn lực chú ý của mọi người toàn bộ đều quang hướng bên này, thường xuyên chú ý nhất cử nhất động của người có thiên phú kinh người Vân Tiểu Mặc. Rất muốn xem kỹ xảo luyện khí của bé có hay không giống thiên phú của bé, kinh diễm, ngoài dự đoán của mọi người. 3 canh giờ, làm sao lại lâu như vậy? Tiểu Mặc sẽ không mệt chết đi. Vân Khê có chút đau lòng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng này chiếu vào đầu, vạn nhất đem Tiểu Mặc nhà bọn họ phơi hỏng thì làm thế nào? Còn có lửa trong lò luyện kia cũng vượng như vậy, Tiểu Mặc đứng cạnh đó, làm sao chịu nổi? Không có việc gì, bé trai nên học hỏi nhiều kinh nghiệm. Thời điểm ta mới bắt đầu học luyện khí, cũng là như vậy. Long Thiên Tuyệt nhẹ giọng an ủi. Được rồi, không thể không nói. Luyện khí quả thật là một quá trình vừa lâu lại buồn tẻ. Từ nung vật liệu, đến đúc khuôn, lại đến rèn, luyện, cuối cùng thành hình ra lò. Là một loạt quá trình, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. 3 canh giờ. Đối với luyện chế binh khí đơn giản nhất mà nói là đủ rồi, nhưng nếu là luyện chế bảo khí cao cấp hơn, tính ra, thời gian như vậy liền rất không đủ. Phúc phúc phúc. Trong lò luyện của mỗi người, mùi lửa lần lượt đốt lên. Bước đầu tiên của luyện khí chính là khống chế lửa. Một bước này cũng là một chỗ hiểm trong khảo nghiệm luyện khí sư cấp 1. Chỉ có khống hỏa chót lọt, bước luyện kế tiếp, đúc khuôn, rèn, luyện mới có thể suôn sẻ. Long Vũ Đình vừa khống chế ngọn lửa, vừa len lén chú ý Vân Tiểu Mặc, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn xong, hắn đã bị đả kích thật sâu. Nó xác định là đang khống chế lửa sao? Tại sao hắn cảm thấy Vân Tiểu Mặc không phải đang chế lửa mà là đang nghịch lửa vậy? Nhìn một cái, ngọn lửa kia dưới sự khống chế từ bàn tay nhỏ bé, muốn tròn có tròn, muốn dẹt có dẹt, vẻ mặt Vân Tiểu Mặc rất dễ dàng. Bên này hắn vừa vặn mới khống chế tốt ngọn lửa, tiến hành bước nung nguyên liệu tiếp theo thì bên kia Vân Tiểu Mặc đã sớm nung nguyên liệu được một nửa, tốc độ này thật sự là quá nhanh đi, nó rút cuộc thế nào làm được? Long Vũ Đình nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ thiên phú cấp 9 cùng thiên phú siêu cấp 9 chênh lệch nhiều như vậy sao? Ở chỗ khán giả kiên nhẫn chờ đợi quan sát, có Vân Tiểu Mặc, các thí sinh khác so với làm nền cũng không khác lắm, mọi người chỉ chú ý quá trình luyện khí của Vân Tiểu Mặc, của những người khác thì ít có người hỏi tới. Rút cuộc cũng tới quá trình rèn khí cuối cùng, chỉ thấy Vân Tiểu Mặc lấy ra một cái bố nhỏ, ở mũi nhọn lóe ra ánh sáng màu bạc, làm lóa ánh mắt mọi người, nhất tề phát ra tiếng hô nhỏ. Đây là cái gì? Hắn sẽ không phải là muốn lấy cây bố bé này để luyện khí đi. Hình như là vậy, ta càng để ý chính là, hắn đến tột cùng muốn làm ra dạng binh khí gì, tại sao cảm giác mô hình của nó nhỏ đến đáng thương vậy? Hắn xác định là muốn tạo ra binh khí đích thực sao? Thật có thể chặt đứt đoạn kiếm thạch hả? Ai mà biết được, có lẽ là thiên tài có ý nghĩ thiên tài đi chưa chắc. Nói thẳng ra, bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi, một đứa nhỏ 5 tuổi có thể có năng lực gì? Ta khuyên các ngươi đừng đem thiên phú cùng năng lực của nó đặt cùng một chỗ, mọi người đối với nó cũng không nên kỳ vọng quá cao. Mọi người nghị luận rối rít. Vân Tiểu Mặc không để ý đến những lời đồn đại nhảm nhí này. Bé hết sức chăm chú rèn luyện binh khí, cây bố nhỏ phát ra những tiếng nện leng keng. Lại nhìn thần sắc bé, trừ bỏ chuyên chú vẫn là chuyên chú, không chút cảm giác cố sức. Một đứa nhỏ 5 tuổi, phối cùng một cây bố nhỏ, nhưng thật ra lại vô cùng xứng đôi. Chính là bây giờ hắn đang tham gia sát hạch, đề mục là luyện chế một binh khí có thể chặt đứt đoạn kiếm thạch. Hắn dùng một cây bố nhỏ như vậy, xác định có thể rèn ra một binh khí đủ tiêu chuẩn sao? Mọi người rất là hoài nghi. Không chỉ có một, ngay lúc Vân Tiểu Mặc vung cây bố nhỏ, chăm chú rèn luyện, Long Vũ Đình xếp ở sau cũng tiến tới giai đoạn rèn luyện. Từ bên sân, hắn đưa tới một gã cường tráng, mang một cây bố lớn, trợ giúp hắn rèn luyện. Vô cùng châm chọc là, cây bố to kia không biết lớn hơn mấy chục lần cây bố nhỏ, dùng tần suất giống nhau len keng nện đập. Long Vũ Đình thỉnh thoảng liếc về phía Vân Tiểu Mặc, thấy bé cầm cây bố nhỏ chăm chú nện xuống. Hắn buồn cười đồng thời trong lòng có chút hoài nghi. Từ góc độ của hắn, hắn căn bản không thấy rõ đối phương đến tột cùng rèn loại binh khí gì, chỉ có thể đại khái đoán ra binh khí của đối phương tựa hồ khá nhỏ. Nó rút cuộc luyện chế binh khí quái gì vậy? Long Vũ Đình tràn ngập tò mò. Thứ Long Vũ Đình chế tạo chính là một thanh trường kiếm. Bởi vì thể tích quá lớn, cho nên phải mượn sức của người ngoài hỗ trợ. Dù sao cũng không làm trái với quy định của sát hạch. Hắn tin chắc, chỉ cần trường kiếm của mình chế tạo thành công, nhất định có thể chặt đứt đoạn kiếm thạch. Vân Tiểu Mặc, ngươi cứ đợi đấy. Lần này ta nhất định thắng ngươi. Trong lúc suy tư, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng kinh hô, hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngớ người. Chỉ thấy bố nhỏ trong tay Vân Tiểu Mặc thoáng cái biến thành một cái bố cỡ vừa, chẳng những bố có thể thành lớn, ngay cả trôi cầm cũng dài hơn. Này, này rút cuộc là bố gì? Lại thần kỳ như thế, có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài lại có thể ngắn. Lần nữa nhìn thần sắc Vân Tiểu Mặc, vẫn như trước thập phần thoải mái, tần số nện bố cũng không có gì thay đổi, giống như cây bố kia vô luận biến hóa to nhỏ thế nào, thì thì phân lượng cũng đều không có gì khác. Âu Ly mỉm cười, sờ sờ bộ râu ngắn của mình. Cái cây bố này là kiệt tác mà lão đắc ý, thích hợp nhất cho Tiểu Mặc dùng. Nhẹ nhàng, nhưng đầy đủ chức năng, lại không phí sức. Thượng phẩm bảo khí sứ giả luyện khí minh kiến thức uyên bác, thoáng cái đã nhận ra phẩm chất binh khí. Bọn họ quay đầu, tò mò nhìn về phía Âu Ly, vô cùng không muốn tin thượng phẩm bảo khí chính là xuất từ tay lão, nhưng lại không thể không tin. Vị tiên sinh này, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thẳng Âu Ly, dùng giọng cung kính nói. Âu Ly cười nhạt lắc đầu, vô danh tiểu bối, không đáng nhắc đến. Hai vị sứ giả liếc nhau một cái, cũng biết là mình đã đắc tội với vị luyện khí đại sư này, không dám tiếp tục hỏi tới nữa, mà âm thầm suy tư xem nên xoay chuyển như thế nào. Hiện trường sát hạch, các hài tử còn lại cơ hồ đều dùng tới hỗ trợ bên ngoài, phụ giúp rèn binh khí. Chỉ có Vân Tiểu Mặc là từ đầu tới cuối một mình hoàn thành nhiệm vụ luyện khí. Sát hạch kết thúc, hiện tại bắt đầu, từng người một dùng binh khí chính mình luyện chế đi tới phía trước đoàn kiếm thạch. Chỉ cần đoàn kiếm thạch có nửa điểm tổn hại, đều được tính là thông qua sát hạch. Sát hạch trưởng lão tuyên bố nói. Người thứ nhất, Lý Kỳ, thứ tự khảo hạch là chiếu theo thứ tự của cuộc khảo nghiệm thiên phú vừa rồi, cho nên Vân Tiểu Mặc được xếp ở vị trí cuối cùng. Nhìn người phía trước, mọi người lấy binh khí của mình ra thử. Vân Tiểu Mặc tràn ngập tò mò, binh khí bọn họ luyện chế, có trường kiếm, có loan đao, cũng có lưu tinh chùy. Điểm giống nhau chính là kích cỡ đều thực khổng lồ. Nhìn lại binh khí trong tay mình, so sánh với bọn họ, căn bản không phải chỉ nhỏ hơn một chút mà thôi. Thất bại. Kế tiếp, Vương Trung Ngọc thất bại. Người tiếp theo, sát hạch cứ một người lại một người, trong đó số người thông qua sát hạch, 10 người thì chưa tới 2. Tất cả mọi người đều ủ rũ, tâm tình không tốt chút nào. Rút cuộc đến phiên Long Vũ Đình, chỉ thấy tay hắn nắm trường kiếm, chấn định đứng trước đoàn kiếm thạch. Đoàn kiếm thạch này mặc dù đã bị mười mấy người chém qua, vẫn như cũ không có tổn hại gì. Lấy lại bình tĩnh, hắn toàn thân chăm chú, giơ kiếm hướng đoàn kiếm thạch ra sức chém tới. Oanh! Đoàn kiếm thạch chấn động kịch liệt, kiếm phong khảm vào trong đó, bổ ra một lỗ hổng nho nhỏ. Mặc dù rất nhỏ, cũng đã là thành tích tốt nhất trong số các thí sinh sát hạch hiện nay rồi. Phải biết rằng, có một số thí sinh chẳng những không thể làm cho đoàn kiếm thạch có bất kỳ biến hóa gì, ngược lại còn chặt đứt binh khí của mình, thê thảm không nỡ nhìn. Có thể thấy được đoàn kiếm thạch kia không phải dễ dàng chém như vậy. Sát hạch trưởng lão nhìn Long Vũ Đình, hớn hở gật gật đầu, lộ ra sắc mặt vui mừng. Long Vũ Đình thông qua, đạt tiêu chuẩn 4 phần. Kế tiếp, Long Vũ Hiên, Long Vũ Đình nghe vậy, không khỏi ưỡn ngực lên, lộ ra vẻ vui thích. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là luyện khí sư cấp 1 chân chính rồi, đây là vinh quang của hắn. Cũng là vinh quang của Long gia. Hắn hướng Vân Tiểu Mặc nhíu mày, ý như đang nói ta đã thông qua sát hạch, hơn nữa còn đạt 4 phần tiêu chuẩn, bây giờ liền xem ngươi. Vân Tiểu Mặc không để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm nhìn biểu hiện của Long Vũ Hiên. Long Vũ Hiên luyện chế chính là một thanh loan đao, đường cong hoàn mỹ, đủ thấy bản lãnh. Oanh! Lại là kịch chấn, lưỡi đao khảm vào đoạn kiếm thạch, so với kiếm kia sâu hơn một tấc. Long Vũ Hiên thông qua, đạt 5 phần tiêu chuẩn. Cái gì? Long Vũ Đình kinh ngạc nhìn về phía Long Vũ Hiên, khó có thể tiếp nhận, người hắn từ trước giờ luôn xem thường, lại đạt được thành tích cao hơn hắn. Dựa vào cái gì? Vũ Hiên, chúc mừng ngươi a. Vân Tiểu Mặc chân thành hướng Long Vũ Hiên chúc mừng. Long Vũ Hiên xấu hổ cười nói, cảm ơn. Ngươi cũng cố gắng lên nha. Sát hạch trưởng lão hướng Long Vũ Hiên hài lòng cười, không kiêu ngạo, không nóng nảy, đây mới chính là phong phạm mà một luyện khí sư nên có. Người kế tiếp, Vân Tiểu Mặc. Tên Vân Tiểu Mặc vừa ra khỏi miệng, khán giả vốn đã mơ mơ màng màng liền rối rít trừng lớn mắt, chú ý hiện trường sát hạch. Đứa nhỏ thiên phú biến thái này sẽ mang lại cho bọn họ kinh hỉ cùng chấn động như thế nào đây? Bọn họ rất là chờ mong. Sau khi Vân Tiểu Mặc luyện chế binh khí xong, liền đem binh khí cẩn thận thu lại, nhét vào trong ngực. Hiện tại đến phiên sát hạch, bé liền mang binh khí từ lồng ngực ra, ba tầng trong ba tầng ngoài đều được bao bằng vải trắng. Đợi đến khi binh khí chân chính được lộ ra, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng chỉ là một thanh đoản kiếm nho nhỏ, phía cuối đoản kiếm còn khoét một lỗ hổng, từ bên ngoài nhìn vào rất là quái dị. Đây chính là binh khí ngươi luyện chế? Sát hạch trưởng lão nhíu mày, không nhịn được hỏi. Phải, Vân Tiểu Mặc gật đầu. Vậy tại sao bên trên đoản kiếm lại khoét một lỗ? Sát hạch trưởng lão cảm thấy nó không trang nhã tí nào, cùng kết quả lão mong đợi kém rất nhiều. Một ngón tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc chỉ hướng Long Vũ Đình, giải thích, nơi này là dùng để gắn Nam Hải Đại Đông Châu mà hắn thua ta. Không tin, có thể bảo hắn mang Nam Hải Đại Đông Châu ra, xem có vừa hay không. Long Vũ Đình nghe vậy, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Tiểu tử này, hắn sắp bị nó đả bại rồi. Từ trước khi bắt đầu sát hạch, nó vẫn chỉ để ý đến viên Đại Đông Châu này của mình, cho tới bây giờ, cũng chỉ để ý đến nó. Còn chưa gặp qua người nào ham tiền như vậy, chấp nhất như vậy, lại làm cho hắn không thể nói gì hết. Tốt, bản thân ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể đem nó đặt lên được hay không. Long Vũ Đình cắn răng một cái, lấy ra Nam Hải Đại Đông Châu, ném cho Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc chẳng qua chỉ nhìn một cái, bé cũng không tin hắn thật sự có thể đem Đại Đông Châu hoàn hảo vô khuyết lấy đi ra. Vân Tiểu Mặc cẩn thận tiếp được Đại Đông Châu, hướng nó thổi a thổi, cưng vô cùng, rốt cuộc tới tay thì phải là của bé a. Ngươi nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Long Vũ Đình chịu không nổi bộ dạng tham tài của nó, hắn không hiểu, sát hạch luyện khí sư là một chuyện thần thánh cỡ nào a, làm sao đến phiên nó lại trở nên tục tằng không chịu nổi như vậy. Được, được, ta đây đặt nó lên tay nhỏ bé vừa cầm đoản kiếm, vừa cầm Đại Đông Châu, đem hai thứ chậm rãi so so. Lưu quang khác thường nháy mắt lướt qua, sáng rực như sao băng, không lớn không nhỏ, vừa khít. Đại Đông Châu liền phi phường phù hợp khảm ở phía cuối đoản kiếm. Nguyên bản một thanh đoản kiếm tầm thường, không có đặc điểm gì, chỉ một thoáng liền tươi mới, như được trao cho sinh mệnh. Sát hạch trưởng lão cách đó gần nhất, kinh ngạc nhìn tác phẩm hoàn mỹ, hơi há hốc mồm, quên cả khép lại. Thực sự khảm lên được. Long Vũ Đình giật mình không thôi, đoạt đoản kiếm trong tay Vân Tiểu Mặc, định đem Đại Châu lấy ra, lại phát hiện vô luận hắn cố gắng thế nào, đều là phí công. Cái này cũng quá tà môn đi, nó làm sao làm được? Thật sự có thể chỉ nhìn hai mắt, liền nhớ kỹ kích thước viên Đại Châu. Lúc này đây, Long Vũ Đình không phục không được. Nếu đoản kiếm của ngươi có thể chém nứt đoản kiếm thạch, về sau ta liền nhận ngươi làm lão đại. Ngươi nói chuyện phải giữ lời nha. Vân Tiểu Mặc hì hì cười, liền nhận lấy đoản kiếm của mình, đi về phía đoản kiếm thạch. Trong miệng bé lẩm bẩm một câu, muội muội, đoản kiếm này là ca ca đích thân chế tạo cho muội làm lễ vật, muội nhất định phải phù hộ ca ca. Một kiếm liền thành công nha. Mặc niệm xong, cổ tay phải khẽ chuyển, đoản kiếm rời tay đi, chỉ nghe hưu một tiếng, đoản kiếm đâm thấu đoản kiếm thạch, không có một kẽ hở nào, chặt chẽ cố định tại đó. Sát hạch trưởng lão mắt choáng váng, không biết nên bình luận như thế nào. Lão nhớ rõ đoạn kiếm thạch kia cứng rắn vô cùng, làm sao đến phiên nó lại giống như dưa hấu, đoạn kiếm nói cắm liền cắm vào đi. Đoạn kiếm của ta Vân Tiểu Mặc sợ viên Đại Đông Châu bị hỏng mất, vội vàng chạy tới xem, chỉ nghe thanh âm cạp cạp lục tục truyền vào trong tai. Chờ đến lúc bé tới gần, đoạn kiếm thạch đã nứt ra, lộ ra đoạn kiếm bên trong hoàn hảo vô khuyết. Vân Tiểu Mặc lúc này mới yên tâm, hài lòng thu lại đoạn kiếm của mình, bên này xoa một chút, bên kia xoa một chút. Đây là lễ vật bé chuẩn bị muốn tặng cho muội muội, cũng không thể làm hư a. Những người xung quanh một mảnh tặc lưỡi hít hà, biến thái a biến thái, lại đem cả khối đoạn kiếm thạch làm nứt. Trừ cho bé hai chữ biến thái, bọn họ thực nghĩ không ra còn từ gì thích hợp để hình dung bé nữa. Vân Tiểu Mặc, thông qua, đạt 5 phần tiêu chuẩn. Sát hạch trưởng lão nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định cho bé 5 phần, bởi vì phân sát hạch cao nhất chính là 5 phần, mặc dù thành tích của bé so với 5 phần cao hơn chút chút, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể cho 5 phần, cũng không thể phá lệ, cho bé một cái siêu 5 phần đi. Trên thính phòng, đám người Vân Khê kích động hoan hô, nhìn Tiểu Mặc sát hạch, chính là thống khoái. Chủ tịch trên đài, các vị trưởng lão, đám sứ giả kìm lòng không đậu ngẩng đầu lên, thiên tài như vậy, xưa nay chưa từng có a. Người nào có thể thu làm môn hạ, hảo hảo bồi dưỡng, như vậy thành tựu tương lai của nó là vô hạn a.